Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Hậu Cung Chi Chủ. Chỉ thấy Mộc Linh Châu lên không biết rõ cái gì thời điểm nhiều một gốc mầm cây nhỏ. Đây là khổ tình rễ cây kết xuất mầm non. Diệp Hàn phi thường khẳng định, bởi vì đây chỉ có 7 mảnh lá non, mầm non cũng là theo cái kia đoạn rễ cây phía trên mọc ra. Giờ khắc này, Diệp Hàn thật sâu cảm nhận được Mộc Linh Châu không đơn giản. Vì sao cùng là Linh Châu, Mộc Linh Châu lại như thế ưu tú? Nó không chỉ có thể để thông thiên trúc cùng 3 đời cây ăn quả cành lá rậm rạp. Thậm chí ngay cả khổ tình rễ cây đều có thể đào tạo thành một chu thụ miêu. Đợi một thời gian gốc cây này giống chẳng phải là muốn trưởng thành một cái khác khỏa khổ tình cổ thụ. Khổ tình cổ thụ cái kia là bực nào nghịch thiên tồn tại. Xét đến cùng, cũng chỉ có 4 chữ. Mộc Linh Châu Châu Phê. Bắt đầu so sánh, Diệp Hàn thậm chí cảm giác mình được đến Phong Linh Châu cùng Băng Linh Châu quả thực quá phổ thông. Thế mà để Diệp Hàn càng thêm chấn kinh còn ở phía sau. Ngay tại Diệp Hàn thần thức tiếp xúc đến cái kia vài mảnh lá cây thời điểm, Diệp Hàn đột nhiên thì có một loại tâm linh cảm ứng. Loại cảm ứng này để hắn tự hồ có thể cảm nhận được mảnh này lá non bên trong ẩn chứa đồ vật. Vật kia tự hồ là trí nhớ, 7 mảnh lá cây, 7 phần trí nhớ. Diệp Hàn rất dễ dàng tìm đến gánh chịu Thanh Thanh liên quan tới chính mình toàn bộ trí nhớ cái kia. Mảnh lá cây, còn lại 6 mảnh lá cây, cũng tương tự ẩn chứa 6 phần trí nhớ. Mà cái này 6 phần trí nhớ, không thể nghi ngờ là ghi chép 6 phần khắc cốt ghi tâm ái tình. Nếu như mình không có đoán sai lời nói, Liến Ngọc đã cầm cái này đoạn rễ cây tai họa 6 nữ nhân. Tăng thêm Thanh Thanh, vừa tốt 7 cái, bây giờ cái này 7 phần cảm tình vừa tốt sinh ra 7 mảnh lá cây. Đây quả thực quá thần kỳ. Diệp Hàn thần thức gắt gao nhìn chằm chằm cái này cây non. Nghĩ thầm có phải hay không cái này rễ cây mỗi hấp thu một phần cảm tình trí nhớ, liền có thể sinh trưởng ra một mảnh lá cây. Cái kia muốn để cái này gốc mầm cây nhỏ trưởng thành là đại thụ che trời, nó lại cần hút thu bao nhiêu cảm tình trí nhớ đâu. Diệp Hàn, chấm ngoặc kép, một đạo nhẹ giọng kêu gọi, kéo về Diệp Hàn suy nghĩ. Hắn cúi đầu xuống phát hiện trong ngực Mộc Thanh Thanh đang nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt bên trong có chút bối rối luống cuống. Ngươi đừng nóng giận, muốn là ngươi thật rất muốn. Ta cũng có thể thành toàn. Chấm ngoặc kép, Mộc Thanh Thanh nói lại nhắm mắt lại. Chỉ là cái kia hơi hơi rung động lông mi biểu hiện ra nàng vô cùng khẩn trương nội tâm. Cái dạng này Mộc Thanh Thanh để Diệp Hàn phá lệ đau lòng. Đương nhiên hắn cũng là không chút khách khí tại Mộc Thanh Thanh cái kia mê người trên môi hung hăng hôn một cái. Sau đó đối với Mộc Thanh Thanh hưng phấn nói ra. Tiểu Thanh Xanh, đợi chút nữa ngươi đến xin ta muốn ngươi. Mộc Thanh Thanh bị Diệp Hàn thân một mặt u oán. Lại nghe Diệp Hàn cái kia không biết ngượng khinh bạc ngôn ngữ. Nhịn không được hung hăng chừng Diệp Hàn liếc một chút. Đỏ bừng mặt mang theo giận tái đi nói ra. Kẻ xấu xa, nói cái gì lời nói thô tục. Ta Mộc Thanh Thanh há lại trong miệng ngươi loại kia khinh bạc người. Chấm ngoặc kép, thế mà Mộc Thanh Thanh vừa dứt lời, liền nhìn đến Diệp Hàn đem nắm chặt quyền đầu đưa đến trước mặt nàng. Thanh Thanh, thất tịch khoái lạc, Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Thất tịch, đó là cái gì? Mộc Thanh Thanh hơi nghi hoặc một chút nói. Nàng còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái từ này. Thất tịch là ta nhà một loại ngày lễ, cũng gọi lễ tình nhân. Hữu tình người hội tại một ngày này làm một số xấu hổ sự tình. Ta không làm, muốn làm chính ngươi làm. Chấm ngoặc kép, Mộc Thanh Thanh tự nhiên biết Diệp Hàn nói xấu hổ sự tình là chuyện gì. Nàng chừng Diệp Hàn liếc một chút thẹn thùng nói ra. Hắc hắc, đợi chút nữa cũng đừng cầu ta. Ngươi trước nhận lấy phần này thất tịch lễ vật đi. Nói xong Diệp Hàn thì buông ra quyền đầu. Chỉ thấy một mảnh tràn ngập kỳ dị đường vân lá non xuất hiện tại Diệp Hàn trong lòng bàn tay. Thanh Thanh, đây là nắm giữ ngươi trí nhớ khổ tình thụ Diệp. Nuốt vào nó, ngươi liền có thể khôi phục tất cả trí nhớ. Nói xong Diệp Hàn sợ Mộc Thanh Thanh không tin. dẫn dắt Mộc Thanh Thanh thần thức rơi xuống Mộc Linh Châu phía trên gốc cây kia mầm cây nhỏ phía trên. Khi biết được từng hút đi chính mình trí nhớ rễ cây vậy mà tại Mộc Linh Châu phía trên trường thành là một gốc khổ tình thụ lúc, Mộc Thanh Thanh đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Sau một khắc, nàng không chút nào thêm do dự cầm lấy Diệp Hàn trong tay lá non nhẹ nhàng thả vào bên trong miệng. Làm Mộc Thanh Thanh lần nữa mở hai mắt ra lúc, nàng hốc mắt sớm đã ngấn đầy nước mắt. Nhìn về phía Diệp Hàn, ánh mắt trong nháy mắt dường như nhiều quá nhiều sắc thái. Cái kia sắc thái bên trong tràn ngập nhu tình, ỷ lại, tín nhiệm, cảm động cùng thật sâu quyến luyến. Xú gia hỏa, ngươi nói không sai, hiện tại ta cầu ngươi muốn ta. Diệp Hàn, muốn ta. Mộc Thanh Thanh cảm tình như là trong nháy mắt bạo phát hồng thủy mãnh thú. Trong đôi mắt vũ khí liên tục. Cái kia hai bên mê người môi đỏ lại chủ động tiến đến Diệp Hàn bên miệng. Hai mắt lần nữa đóng lại. Chỉ là lần này nàng lông mi không có chút nào chớp động. Một tia độc thuộc Mộc Thanh Thanh mùi thơm để Diệp Hàn lúc trước cảm giác đè nén tình rốt cuộc áp chế không nổi. Hắn cấp tốc ném cái kế tiếp trận ban. Sau đó ôm lấy sớm đã xốp mềm Mộc Thanh Thanh đi vào trận pháp. Trận pháp lập tức phỏng chế ra hai cái phân thân. Ngay sau đó Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh chân thân liền ôm nhau tiến vào tháp chủ không gian. Chỉ để lại hai cái phân thân ngồi tại nguyên vẫn duy trì tu luyện động tác. Một đêm này, phủ bụi rất lâu tháp chủ không gian lần nữa bắt đầu dùng. Một đêm này, xuân tiêu một khắc, để Diệp Hàn trải qua thời gian dài căng cứng tâm tình rốt cục có thể thư giãn. Một đêm này, hai người đều rất ăn ý không có song tu. Mà chính là thỏa thích hưởng thụ lấy phần này đã lâu mỹ hảo. Sáng sớm hôm sau, làm Diệp Hàn mang theo Mộc Thanh Thanh về đến phòng một khắc này. Mộc Thanh Thanh cả người dung nhan khí chất biến đến phá lệ kiều diễm rung động lòng người. Nguyên bản thanh thuần như nước con ngươi, rốt cuộc không có trước kia bàng hoàng. Nàng chăm chú địa bắt lấy Diệp Hàn cánh tay. Tựa hồ liền một giây cũng không bỏ được cùng Diệp Hàn tách ra. Diệp Hàn thu hồi phân thân trận bàn. Phân thân lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ra khỏi phòng, trong sân hương hoa phá lệ thoải mái. Hạ Hầu Ngọc ngay tại dưới một thân cây tĩnh tọa. Gặp Diệp Hàn cùng Mộc Thanh Thanh đi ra. Hạ Hầu Ngọc lập tức đứng dậy. Diệp đại ca, Thanh Thanh tỷ, chấm ngoặc kép. Mộc Thanh Thanh nhìn lấy Hạ Hầu Ngọc đứng tại chỗ muốn đi tới tựa hồ lại có chút do dự bộ dáng. Quay đầu nhìn xem Diệp Hàn. Khóe miệng không khỏi hơi hơi vung lên. Thừa dịp y nhân tỷ không tại. Ta thì thay ngươi thu cái này đáng yêu tiểu mê muội a. Để cho ta cũng nếm thử cái này lâm thời hậu cung chi chủ tư vị. Đây đương nhiên là Mộc Thanh Thanh. Truyền âm. Chẳng qua là khi đạo này truyền âm rơi vào Diệp Hàn trong tai lúc. Diệp Hàn kém chút mới ngã xuống đất. Hắn nhìn đến Mộc Thanh Thanh lại thật chủ động hướng Hạ Hầu Ngọc đi đến. Thanh Thanh. Chớ làm loạn, chỉ là Mộc Thanh Thanh nơi nào sẽ để ý tới Diệp Hàn truyền âm. Nàng chập chờn nhẹ nhàng dáng người đi tới Hạ Hầu Ngọc trước người. Kéo Hạ Hầu Ngọc tay nhỏ vừa cười vừa nói. Tiểu Ngọc muội muội, ngươi bộ quần áo này thật tốt nhìn. Rất hợp ngươi khí chất. Chấm ngoặc kép, Hạ Hầu Ngọc nơi nào sẽ nghĩ đến đối nàng luôn luôn rất lãnh đạm Mộc Thanh Thanh vậy mà sẽ chủ. Động khen nàng. Nàng nhất thời một mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Thanh Thanh tỷ, ngươi tựa hồ cũng thay đổi, biến đến càng đẹp. Hạ Hầu Ngọc cũng không nhịn được sợ hãi than nói. Hai nữ tay nắm lẫn nhau ca ngợi lấy. Nhìn Diệp Hàn trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Sợ Mộc Thanh Thanh sẽ nói ra cái gì không thể tưởng tượng lời nói. Diệp Hàn thừa dịp hai người lẫn nhau điểm tán khe hở lập tức ngắt lời nói. Tiểu Ngọc, ca ngươi đâu? Làm sao không gặp người khác? Há, ta ca hắn sáng sớm liền đi tiên luyện tháp. Hắn nói hắn chờ không nổi muốn đi tu luyện. Chỉ có một người đi trước. Vậy chúng ta cũng nhanh đi tiên luyện tháp đi. Diệp Hàn thúc giục nói. Hai nữ theo tiếng gật gật đầu. Tay nắm vừa nói vừa cười đi ở phía trước. Cái kia một bộ thân mật bộ dáng. Tựa như là đã lâu không gặp bạn thân đồng dạng. Để đi ở phía sau Diệp Hàn nội tâm nhịn không được phát ra từng trận cảm thán. Nữ sinh ở giữa hữu nghị thật sự là nói đến là đến. thì liền tại ven đường phát hiện một đóa đẹp mắt hoa. Cũng có thể làm cho hai người cao hứng trò chuyện cái nửa ngày. Tựa như chưa từng thấy đẹp mắt như vậy hoa một dạng. Đối với hoa ca ngợi nửa ngày, hai người một người hái một đóa cắm ở đối phương trên đầu. Lại là hưng phấn mà tán dương đối phương đẹp mắt. Lẫn nhau tán dương còn không tính xong, Mộc Thanh Thanh còn đem Hạ Hầu Ngọc kéo đến Diệp Hàn bên người hỏi hắn Hạ Hầu Ngọc có đẹp hay không. Nhất thời gây Hạ Hầu Ngọc thẹn thùng mà cúi thấp đầu. Khoe khoang hết trên đầu tiêu xài một chút, Mộc Thanh Thanh lại lôi kéo Hạ Hầu Ngọc, hỏi Hạ Hầu Ngọc cùng Diệp Hàn là làm sao quen biết. Hạ Hầu Ngọc liền không chút nào giấu giếm giảng thuật nàng cùng Diệp Hàn chỗ kinh lịch sự tình. Diệp Hàn đi tại hai người đằng sau, gặp hai người càng trò chuyện càng ăn ý, trong lòng cao hứng rất nhiều cũng khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng Mộc Thanh Thanh vẫn luôn là cao lạnh đạm mạc. Chỉ có tại cùng hắn một chỗ thời điểm mới có thể bày ra nàng hoạt bát một mặt. Phía trước rốt cục đến tiên luyện tháp quảng trường, người dần dần nhiều lên. Có lẽ là chung quanh ánh mắt dần dần tụ tập đến Mộc Thanh Thanh trên thân. Mộc Thanh Thanh tại cùng Hạ Hầu Ngọc nhỏ giọng nói cái gì về sau, hai người liền dừng bước lại. Các loại Diệp Hàn đi lên trước lúc, tự động cùng sau lưng Diệp Hàn. Diệp Hàn rất nhanh liền nhìn đến tiên luyện tháp cửa vào. Cái này tiên luyện tháp cũng là lòng đất tháp. Bình thường chỉ có lòng đất có linh mạch thời điểm mới có thể xây xong lòng đất tháp. Càng hướng xuống thì càng tiếp cận linh mạch. Càng tiếp cận linh mạch linh khí thì càng nồng đậm. Nhìn đến cái này dưới đất hẳn là có một đầu tiên linh mạch. Diệp Hàn đi đến cửa vào chỗ lúc, rõ ràng cảm giác có một cỗ nồng đậm tiên linh khí khí tức từ dưới đất vọt tới. Diệp Hàn ba người không trở ngại chút nào tiến vào tiên luyện tháp tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất này diện tích rất lớn, phòng tu luyện cũng không ít, có rất nhiều đều là trống không. Diệp Hàn đề nghị đi tầng thứ hai nhìn xem có rảnh hay không lấy phòng tu luyện. Bởi vì càng hướng xuống linh khí thì càng nồng đậm, Mộc Thanh Thanh cùng Hạ Hầu Ngọc tự nhiên là không có ý kiến. Đến tầng thứ hai, vẫn như cũ rất rộng rãi, nhưng phòng tu luyện lại ít một chút, bất quá lúc này vẫn như cũ có chỗ trống. Chỉ có thể nói người đều là tham lam, nhìn đến đây có chỗ trống, Diệp Hàn thì lại đề nghị lại tầng tiếp theo nhìn xem. Trên thực tế Hạ Hầu Ngọc đã rất thích ý tầng này, nhưng vẫn là đồng ý Diệp Hàn kiến nghị. Vừa tới tầng thứ ba, một trận ồn ào mà quen thuộc tiếng cãi vã liền truyền tới. Diệp Hàn ba người lập tức phát hiện cái kia thanh âm quen thuộc là đến từ Hạ Hầu Liệt. Hạ Hầu Liệt đang cùng người cãi lộn. Trong ba tháng này tiên luyện tháp mặc cho chúng ta mấy cái tu luyện sử dụng. Đây chính là các ngươi đại trưởng lão chính miệng nói. Các ngươi dựa vào cái gì không cho ta tiến phòng tu luyện? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi không phải độ thế con cháu. Nhìn ngươi khó chịu. Đúng đấy. Chỉ là một cái hạ thiên vực dân đen. Có tư cách gì tới nơi này? Ngươi nói ai là hạ thiên vực dân đen? Ta nói ngươi là hạ thiên vực dân đen. Ngươi. Làm sao? Muốn động thủ. Đến nha. Đánh ta nha. Một đám người rất mau đem Hạ Hầu Liệt vây quanh. Một bên còn có một số mỹ mạo nữ tử đối Hạ Hầu Liệt cũng là chỉ trỏ. Hiển nhiên không nói gì lời hữu ích. Nghĩ không ra những thứ này hào môn con cháu đều có loại này ham mê. A Liệt, đã người đều mở miệng, ngươi thì miễn vì khó đánh hắn một trận a. Nhớ kỹ, đừng đánh mặt. Một đạo rằng giặc thanh âm từ phía sau vang lên. Hạ Hầu Liệt quay đầu lại, nhìn đến chủ nhân thanh âm là Diệp Hàn lúc, trên mặt phiền muộn quét sạch sành xanh, cả người đều thẳng tắp lồng ngực. Hạ Hầu Liệt đương nhiên biết Diệp Hàn nói như vậy, cái kia chính là để hắn không cần lo lắng đánh không lại những thứ này người. Diệp Hàn liền tiên quân lĩnh vực đều có thể không nhìn. Trước mắt này một đám đại ất tiên hậu kỳ, còn không phải nhẹ nhõm giải quyết, chỉ bất quá Hạ Hầu Liệt có trước đó những kinh nghiệm kia. Hiện tại đã không phải là một cái mãng phu. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn xem Hạ Hầu Ngọc, gặp Hạ Hầu Ngọc cũng hướng hắn gật gật đầu, lúc này mới yên tâm vén tay áo lên, phi một miếng nước bọt tới tay tâm, xoa xoa nói, tất cả mọi người nhìn đến, là hắn để cho ta đánh hắn, ta từ nhỏ đã lấy giúp người làm niềm vui, hôm nay ta liền giúp một chút hắn. Nói xong Hạ Hầu Liệt bỗng nhiên lui lại một bước, đồng thời nắm tay phải nắm lên. Toàn thân tiên nguyên đều điên cuồng tuôn hướng cái kia to lớn quả đấm to. Biết rõ Hạ Hầu Liệt là đang ngưng tụ tiên nguyên. Vừa mới kêu gào động thủ người kia giờ phút này lại giống nhìn khỉ một dạng mặt mũi tràn đầy khinh. Thường nhìn lấy Hạ Hầu Liệt, hắn căn bản không quan tâm một quyền này. Thậm chí còn phách lối nói, ngươi một quyền này nếu có thể làm bị thương ta, ta liền gọi ra ra ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.